Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, siêu độ vong hồn. Siêu độ những thứ này cô hồn dã quỷ tương đối phí công phu. Ta xem có thể mang ngươi nói thế nào cái người quỷ lại làm vài năm vợ chồng chuyện trước làm. Chỉ bất quá, quỷ hồn có thể độ, người cũng đã tổn hại quá nhiều dương khí, sợ là không mấy năm có thể sống. A-di-đà Phật, lão hòa thượng kia nói xong lời cuối cùng không khỏi đọc một câu Phật hiệu. Không biết là đang cảm thán thế nhân một chữ tình lầm người, hay lại là than thở này Chu quả phụ kết cục cuối cùng. Nghe một chút Chu quả phụ không mấy năm có thể sống, mẹ ta thần sắc không khỏi có chút ảm đạm. Nhìn Khương lão đầu nhi nói đến, Khương sư phụ, này Chu quả phụ tựu vô pháp có thể cứu sao, có thể có biện pháp gì người quỷ sống chung. Người dương khí thương quỷ, quỷ âm khí tổn thương người. Thời gian lâu, quỷ sẽ hồn phi phách tán, người cũng dương khí tiêu hết. Đi đời nhà ma, bọn họ chính là ở nghịch thiên. Nếu không tại sao lại nói người quỷ thù đồ đây Chu quả phụ năm đó tự lựa chọn con đường này. Chính là nàng mệnh ngày đó. Ta nghe nói nàng chuyện, còn đang suy nghĩ một cái sơn dã thôn phụ sao sau đó mau thuật mời quỷ nhập vào người. Càng muốn đến, sẽ không phải là lợi hại hơn cao nhân, còn có thể chân chính hạ âm. Phải biết hạ âm người đều có thần linh che chở. Nếu không hồn phách rời thân thể vào âm một khắc kia, xông lên âm khí sẽ tách ra dương khí. Một cái dương khí phun ra, người cũng liền chết. Người nhìn một chút âm chi người, hạ âm thời điểm đà cách, chính là thần linh đang giúp ngăn chặn dương khí, để cho dương khí không thể rời đi thân thể người. Nói nhiều lời như vậy, Khương lão đầu nhi cũng là cực kỳ miệng khát, uống một hớp trà, nói tiếp đến, cho nên, ta tin vỉa hè Chu quả phụ một ít chuyện, không khỏi hiếu kỳ, đến cửa đi xem một chút. Nhìn một cái liền phát hiện nàng không ngừng đà cách. Tình huống kia căn bản là thân thể dương khí bị tiêu hao quá đáng. Một cái bản mệnh dương khí là phun không ra, cũng không nuốt trôi. Nói trắng ra, chính là nửa cái mạng ở còn sống. Rồi đến nàng buồng tây nhìn một cái. Chồng của nàng quỷ hồn ngụ ở Na Nhi, cũng là một cái cực kỳ yếu ớt hồn phách. Người nói hai người này, ai? Khương lão đầu nhi thở dài một tiếng, cũng không nói được. Thật ra thì phải giúp Chu quả phụ sống lâu ít ngày cũng không phải là không có biện pháp. Đáng tiếc là làm chuyện này là có vi thiên đạo. Không báo ở nàng tạ thế, cũng sẽ báo cáo ở nàng hôn trên người. Chỉ chẳng qua là sống lâu ít ngày. Chắc hẳn như vậy, Chu quả phụ mình cũng là không muốn. Cho nên, ta đi độ chồng của nàng hôn. Trải qua ta siêu độ, chồng của nàng hồn bên trên mang theo Phật gia niệm lực, cũng có thể đảm bảo hắn đi lên âm phủ đường lúc hồn phách không tiêu tan. Nói không chừng còn có thể có luân hồi cơ duyên. Người xuất ra lòng dạ từ bi, cũng không nở thế nhân quá mức thê thảm. A-di-đà Phật, lúc này Tuệ Giác lão hòa thượng mặt đi đâu còn có một tia mới vừa rồi vô lại dáng vẻ. Mặt đầy tất cả đều là bi thiên mẫn nhân vẻ từ bi. Lúc này mới giống là một cái đắc đạo cao tăng. Được, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này thì đi Chu quả phụ nhà. Đợi đến chuyện này, trở lại siêu độ những thứ này cô hồn dã quỷ, cùng các ngươi nói một chút tam tiểu tử chuyện. Khương lão đầu nhi tính cách lôi lệ phong hành, nói làm liền làm, lúc này liền đứng dậy, mang theo Tuệ Giác lão hòa thượng xuất viện môn, chạy thẳng tới Chu quả phụ nhà. Mẹ ta từ đáy lòng thương hại Chu quả phụ, vội vàng đi theo. Khương lão đầu nhi cùng Tuệ Giác lão hòa thượng cũng không phản đối, cứ mặc cho mẹ ta như vậy đi theo. Này Khương lão đầu nhi ở trong thôn vốn là cũng chính là đi tây nhà vọt đông nhà, cho nên hắn đi nhà ai cũng không kỳ quái. Người trong thôn cũng không tiện kỳ, không chừng lại vừa ý nhà ai ăn chứ. Chẳng qua là ta mẫu thân đi theo, mọi người có chút hiếu kỳ, trên đường cũng có người hỏi. Đối mặt vấn đề như vậy, mẹ ta một loại sẽ nói, cho con trai bổ thân thể, trong nhà trứng đều ăn xong, ta đi Chu ra mượn chút nhi. Nghe nói Chu nhị con dâu uy gà mẹ có thể xảy ra trứng này, Khương lão đầu nhi mang theo nhà hắn thân Thích vừa lúc ở nhà ta chùa cơm. Nghe được đẻ trứng nhiều gà mái. Nhất định phải đi nhìn một chút. Ba mẹ ta ở trong thôn. Người kia phẩm tiếng tăm nhưng là cực tốt. Lại nói xưa này biết Khương lão đầu nhi bẩm tính. Nơi nào sẽ còn hoài nghi cứ như vậy ba người một đường đến Chu quả phụ nhà. Hay lại là Chu nhị mở cửa. Đi vào nhà. Đã suy yếu nằm ở sau sao Chu quả phụ vừa thấy được Khương lão đầu nhi. Cũng không biết nơi nào đến khí lực. Thoáng cái liền từ sao sao rùng ráng. Một bên la hét sư phụ cứu mạng, một bên sẽ phải bị Khương lão đầu nhi quỳ xuống. Khương lão đầu nhi đỡ một cái Chu quả phụ. Nghiêm túc nói đến, cứu người sai ta không làm được. Ngược lại đằng sau ta vị này còn có thể mau cứu chồng ngươi. Hôm nay canh thứ nhất đưa đến. Mọi người cảm thấy đổi mới ít một chút nhi. Ta liền đem mỗi canh cũng viết trưởng nhiều chút thôi. Nhìn một chút sau này có thể làm được hay không một ngày canh ba. Nghe Khương lão đầu nhi nói phía sau hắn vị kia nhìn từ mi thiện mục lão đầu. Có thể cứu bản thân trượng phu. Chu quả phụ lập tức quay đầu liền muốn hướng tuệ giác lão hòa thượng lại đi. Sao đoán Khương lão đầu nhi một đôi tay khí lực lớn đến kinh người. Chu quả phụ phát hiện mình lại không thể động đậy. Độ chồng ngươi cũng là một trận công đức. Hắn sẽ không thụ ngươi xá một cái. Ngược lại ngươi. Vì vậy có thể sống lâu vài năm. Thật tốt quý trọng đến đi. Khương lão đầu nhi ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Có lẽ là thế gian nhân quả. Sinh sinh tử tử nhìn quá nhiều. Từ lâu coi nhẹ. Mà tuệ giác hòa thượng chẳng qua là đọc một tiếng niệm Phật. Mẹ ta cũng theo sát khuyên giải Chu quả phụ một trận. Về phần người nhà họ Chu từ lần trước nhà ta đi cầu Chu quả phụ sau khi đứt quãng cũng biết tiền nhân hậu quả. Nghe Khương lão đầu nhi nói Chu quả phụ ngày giờ không nhiều. Toàn bộ đều thương tâm đứng lên. Đặc biệt là bị Chu nhị đỡ Chu lão thái gia. Nghe lời này một cái. Không khỏi bi thương từ trong đến. Lão lệ tung hoành. Một tay vỗ bắp đùi. Mở mắng lên. Cẩu Nhật Chu đại A. Người chết thì chết mà. Người liền an tâm đi mà. Người liên lụy ngươi vợ làm gì tử nha ta đáng thương con dâu A. Bị Chu nhị con dâu đỡ Chu lão. Thái thái cũng là thẳng lau nước mắt. Nhắc tới người một nhà đối với Chu quả phụ cảm tình là cực sâu. Lại không nói Chu đại sau khi chết. Này con dâu không oán không hối là Chu gia sinh ra mồ côi từ trong bụng mẹ. Còn ở tại Chu gia tận tâm tận lực phục vụ ông già. Chiếu cố hài tử. Khó khăn thời điểm. Nàng gọi hồn được phong phú. Dầu trứng mễ lương loại. Nàng đều là lấy tới đón tế Chu gia. Kia đoàn nhi khó khăn thời gian. Là Chu quả phụ chống lên cái nhà này. Bây giờ mới hiểu được. Nàng mỗi một lần gọi hồn. Đều là để cho Chu đại bên trên nàng thân. Nàng liền một người bình thường đàn bà. Lại không hiểu cái pháp thuật. Này mỗi lần trước thân. Chính là thương chính nàng một lần a. Khương lão đầu nhi không muốn nhìn này nhân gian bi thảm. Lão hòa thượng cũng chỉ là nhắm mắt tần niệm Phật số hiệu. Thở dài một tiếng. Khương lão đầu nhi nói một câu. Đi buồng tây đi. Đi độ kia Chu đại. Cuối cùng là muốn siêu độ bản thân trượng phu. Chu quả phụ một hàng thanh lệ từ hốc mắt một mực chảy tới gò má. Cố ý muốn đi theo đi xem. Khương lão đầu nhi nhìn tuệ giác. Tuệ giác nói đến. Không sao. Cứ như vậy. Mẹ ta đỡ Chu quả phụ. Khương lão đầu nhi cùng tuệ giác đi ở phía trước. Một nhóm bốn người đi vào buồng tây. Về phần Chu gia cả đám là đứng ở trong viện nhìn. Chẳng qua là khó nén trên mặt bi thương sắc. Vào buồng tây. Trước sau như một âm lãnh. Mà bị mẹ ta đỡ sắc mặt của Chu quả phụ càng tái nhợt. Thiếu chút nữa thì không đứng được. Khương lão đầu nhi than nhẹ một tiếng. Trực tiếp đi tới Chu quả phụ sau lưng. Trực tiếp ở nàng trên lưng hoặc theo như hoặc nhào nặn mấy cái. Sau đó lại vỗ nhẹ mấy cái. Như vậy Chu quả phụ mới chậm quá một hơi thở. Thấy mẹ ta kia ngạc nhiên thần sắc. Khương lão đầu nhi hời hợt nói đến. Phổ thông dẫn đường xoa bóp phương pháp A. Này Khương lão đầu nhi rốt cuộc là có bao nhiêu bản lĩnh A, còn cái bản lĩnh cũng có hiệu quả. Khương lão đầu nhi là hời hợt, mẹ ta nhưng là than thở không được. Mà tuệ giác lão hòa thượng ở trong buồng phía tây đi loanh quanh một vòng. trực tiếp liền ngồi trên chiếu. Hắn và Khương lão nhị tới nơi này, một mực liền xách cái màu đen túi xách, chính là thập niên 60 thường gặp hình dáng kia thức. Hình nửa vòng tròn bao, phía trên hai cái nói đem. Hắn sau khi ngồi xuống, đem tay này bao lấy ra, kéo ra dây khóa kéo. Bên trong liền hai chuỗi hạt châu, một quyển Phật kinh. Xuất ra những thứ này sau, lão hòa thượng ngồi xếp bằng, đem Phật kinh kính cẩn đặt ở trước mặt, sau đó phủ lên lớn lên chuỗi treo châu, chắp hai tay, đọc một tiếng A-di-đà Phật. Này tiếng niệm Phật thanh âm không lớn, lại làm cho người ta cảm giác tựa như sóng liên miên bất tuyệt. Trong lòng không khỏi có một loại yên lặng cảm giác. Đọc xong Phật hiệu sau này, Tuệ Giác hòa thượng cầm lên niệm châu, một tay đi Phật lễ, bắt đầu nhiều tiếng không dứt niệm lên kinh văn. Nghe kinh văn kia tiếng, lại làm cho người ta một loại từ bên trong ra ngoài yên lặng tường hòa cảm giác. Phảng phất thế gian mọi phiền não ân oán đều là nhỏ nhặt không đáng kể, chuyện nhỏ không đáng nói đến ngươi. Phi, này con lừa già ngốc vài năm không thấy, công lực lại tăng trưởng. Chỉ có Khương lão đầu nhi phun một cái, những người còn lại tất cả đắm chìm trong thần kỳ tinh thần thể ngộ bên trong đi. Thôi, có thể nghe được lão hòa thượng này tụng kinh, cũng coi như các ngươi cơ duyên. Hai tay Khương lão đầu nhi một vác, đi ra buồng tây, cũng không ngại tạng, trực tiếp ngay tại buồng tây cạnh cửa trên đất trống ngồi xuống. Thần thái kia cực giống một cái ăn uống no đủ, đang ở phơi nắng phổ thông nông thôn lão đầu nhi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.